Thiếu phu nhân vô lại, chương 1043, rốt cuộc có thể hạnh phúc. 4. Góc truyện audio.com, lúc anh nói anh tin tưởng em rất cao hứng, em cảm thấy được rốt cuộc em đợi lâu như vậy cũng đã chờ đến hạnh phúc. Tiểu bảo ngày ngày quân anh, em không nói gì, em một mình ở nhà, nhìn người đàn ông thuộc về em, còn muốn chăm sóc người phụ nữ khác cùng con người phụ nữ khác, em cũng không có nói gì, có lúc xem anh loay hoay sứt chán bể đầu về nhà, tâm tình phiền não, em còn muốn nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ dỗ anh, em học được nhân nhượng nhiều như vậy, thối lui nhiều như vậy. Em cả đời cũng không có làm qua những chuyện này, nhưng là em sợ anh không quan tâm em, cho nên em cũng bỏ xuống tôn nghiêm mà làm. Em đi xem tiểu bảo thời điểm em bị cô ta cầm súng chống chĩa vào đầu, em còn đang suy nghĩ là em không thể chết được, em không thể để một mình anh ở lại trong thế giới lạnh như băng này, em không muốn anh khổ sở. Nhưng là lúc anh tới, nói là vì cứu em mới làm như vậy. Anh gặp Triệu Tố Nhã mới phải làm như vậy, nếu như anh không có gặp phải Triệu Tố Nhã, Tịch Giản Cận, đáy lòng của anh có thật sự tin tưởng em sao? Tịch Giản Cận, thật ra thì em vẫn ngụy trang rất khá, rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, em cố gắng làm người vợ anh thích nhất, thật ra thì em MC cũng mệt chết đi từ nhỏ lớn lên, anh cũng thấy, em chưa bao giờ nhân nhượng bất luận kẻ nào, em làm cái gì bọn họ cũng sẽ một mực dung túng em. Dĩ nhiên, em yêu anh, em không cần những điều kia, tình yêu vốn là phải cho đi, đây là Triệu Tố Nhã dạy cho em, không phải Thất Thất, em muốn làm một cô gái dám yêu dám hận. Nhưng là, thời điểm con của em rời đi, đáy lòng em khổ sở, vừa hận vừa thương tâm, nhưng mà làm em chân chân chính chính khổ sở không phải là những thứ này, mà là anh biết rất rõ ràng con của chúng ta không có, anh lại căn bản không có đem Hàn Như Y làm gì. Anh vẫn duy trì đem Hàn Như Y nhốt vào bệnh viện tâm thần. Khi đó em thật rất khó chịu, cô ta ngược đãi tiểu bảo, cô ta không xứng với 4 năm nay anh đối tốt với cô ta vẫn luôn ngủ đông ở bên cạnh anh, vì trả thù anh. Cách chương.